Chương 652, bút, tới giờ uống thuốc rồi bảy. Nhất Hảo từ Phồn Tinh không có bất kỳ gợn sóng trong ánh mắt, đọc lên một cái ý tứ ta không đem tay bỏ ra. Ta còn sợ ngươi, còn biết ngươi. Ngươi có thể như thế nào đây cái này nữ nhân, thật là tốt xấu xa a, nàng rõ ràng là ở mượn cơ hội chiếm tiện nghi của hắn. Không, chuẩn xác hơn một điểm mà nói, là nàng muốn chiếm Vinh Dã tiện nghi. Nhưng là nàng lại không có đảm lượng đối Vinh Dã bản thân như thế động thủ động cước, cho nên chỉ có thể đem xấu xa tâm tư, dùng tại trên người hắn thật là vừa xấu xa, lại ghê tởm, còn hạ lưu Nhất Hảo rốt cuộc không thể nhịn được nữa, làm ra Vinh Dã nhân thiết bên ngoài sự tình hắn đưa tay ra, một phen nắm chặt Phồn Tinh móng vuốt. Hắn hận không thể chặt dụng tay nàng nhưng là vì không làm cho đại động tĩnh, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cố nén. Bởi vì hắn biết, như là hắn gợi ra động tĩnh gì, bị phía trước bảo tiêu kiêm người lái xe biết, báo cáo cho Vinh Dã cái này nữ nhân có lẽ chỉ biết nhận đến một điểm nhỏ trừng phạt, thậm chí sẽ không nhận đến trừng phạt. Nhưng là hắn, rất có khả năng sẽ xui xẻo. Bị Nhất Hào bắt lấy tiểu móng vuốt sau, Phồn Tinh nháy mắt liền nhu thuận xuống dưới. An an phận phận tùy ý Nhất Hào nắm nàng móng vuốt, từ hắn vạt áo rút ra, đặt ở bên ngoài. Nhu thuận, đáng yêu, thận trọng. Di vợ gờ Nhất Hào, ta con mẹ nó thật là tin ngươi có quỷ kế tiếp dọc theo đường đi, Nhất Hào đều vẫn duy trì rất mạnh lòng cảnh giác. Sợ sẽ lại bị chiếm tiện nghi. Nhưng Phồn Tinh đang kiểm tra vết thương của hắn sau, liền không có tính toán lại đối với chính mình đóa hoa nhỏ động thủ động cước. Miệng vết thương tốt, không sao. Biến thành đến mục đích địa xuống xe thời điểm, Nhất Hào vậy mà khó hiểu còn cảm thấy trong lòng trống rỗng đại khái chính là loại kia, ta cái gì chuẩn bị đều làm xong. Kết quả đối phương vậy mà không hành động chống rông từ thiện bán đấu giá thượng. Nhất Hào dựa theo Vinh Dã phân phó, mua được cuối cùng một kiện món đồ đấu giá, cũng là toàn trường giá trị quý nhất món đồ đấu giá trọn vẹn ngọc bích trang sức. Hơn nữa bởi vì là từ thiện bán đấu giá, mua được kim ngạch sẽ đủ số quên đi làm từ thiện. Cho nên ở loại này đấu giá hội thượng, vật phẩm giá trị nhất định là thấp hơn giá sau cùng. Vinh Dã lấy muội muội Vinh Yên danh nghĩa làm từ thiện. Cho nên nhường Nhất Hào đem giá cả hướng chỗ cao nâng. Cuối cùng giá sau cùng, nhất định phải so phía trước tất cả đơn phẩm giá sau cùng, cao hơn một cái lẹ mẹo. Tại những chuyện khác thượng, Vinh Dã tính tình không thích cao điệu. Duy chỉ có tại dính đến muội muội mình Vinh Yên thì hắn có thể muốn nhiều cao điệu cao bao nhiêu điều. Hắn muốn nhường mọi người biết, hắn Yên Nhi, là Vinh Gia danh phủ kỳ thực tiểu công chúa. Tất cả nổi danh chồng chất tại trên đầu nàng, đều không quá hắn muốn nhường mọi người. Đều hâm mộ nàng có hắn cái này tốt ca ca làm người khác nhắc tới Yên Nhi thời điểm, liền tất nhiên sẽ nhắc tới hắn người ca ca này đối với nàng hảo. Vinh Dã thích loại này, hai huynh muội người ở bên ngoài trong miệng bị gắt gao chói định cùng một chỗ cảm giác. Nhất Hảo trước cũng từng tham gia vài trường đấu giá hội. Phụ mệnh mua được đến đồ vật, tất cả đều là đưa cho Vinh Yên. Lại nói tiếp, hắn mặc dù là HNZ nhà y, nhưng Vinh Yên kỳ thật cũng xem như muội muội của hắn. Hắn ký ức chip trong, chữ tồn rất nhiều Vinh Dã cùng Vinh Yên hai huynh muội trung đụng cảnh tượng, liền cùng phóng điện ảnh dường như. Nhưng là hắn trước giờ chưa thấy qua Vinh Yên. Chỉ biết là, Vinh Dã đối với này cái muội muội rất tốt. Về phần Vinh Dã những kia không để người biết tình cảm, ký ức chip ngược lại là ghi lại không xuống dưới, cho nên Nhất Hảo cũng không cảm giác được. Người nhân bản, coi như có được mẫu thể tất cả ký ức cùng trải qua, cũng sẽ không có được mẫu thể tình cảm. Sinh ra đến, liền 24 tuổi. Sinh ra đến, liền có được 24 năm người khác trải qua nhân sinh. Sinh ra đến, liền có nhiều như vậy người quen biết, nhiều như vậy thân nhân kẻ thù. Nhưng mà trên thực tế, một cái đều chưa thấy qua. Kỳ thật đây thuộc về quái vật phạm trù đi không phải quái vật, còn có thể là cái gì đâu. Nhất Hảo tại cuối cùng một kiện món đồ đấu giá đi ra trước, vẫn tại chán đến chết nghĩ ngợi lung tung. Ngươi nhìn. Những người khác tham gia từ thiện bán đấu giá, đều sẽ từ đầu tới đuôi chú ý món đồ đấu giá. Chú trọng là toàn bộ quá trình. Nhưng là đối với hắn cái này nhân bản ra tới quái vật mà nói, quá trình vừa vặn là nhất không trọng yếu, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Cho nên phía trước quá trình, cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ. Hắn chỉ cần chờ cuối cùng một kiện món đồ đấu giá xuất hiện. Đây là hắn nhiệm vụ. Từ thiện bán đấu giá kết thúc. Ngay sau đó chính là từ thiện tiệc tối. Ở phía trước hướng chuẩn bị tốt ghế lột thì Nhất Hào nhìn thoáng qua canh giữ ở bên người hắn Phồn Tinh. Nàng là Vinh Dã bên người chó trung thành. Kỳ thật, cái này vừa vặn là hắn loại này HNZ nha y nhất không thể hiểu. Một cái có được tự do người bình thường, vì cái gì không đi hảo hảo qua sinh hoạt của bản thân đâu, nếu hắn là người bình thường lời nói, khẳng định sẽ mỗi ngày hảo hảo sinh hoạt. Đi thể nghiệm đủ loại sự tình, cố gắng nhường sinh hoạt của bản thân phong phú hơn một điểm. Nhưng này nữ nhân, cố tình đem mình sống thành một cái cỏ gỗ. Ngày qua ngày, năm qua năm, canh giữ ở Vinh Dã bên người. Trong sinh mệnh chuyện trọng yếu nhất, chính là Vinh Dã an nguy. Ngoại giới muôn màu muôn vẻ bất cứ chuyện gì, đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng không để ý, cũng không muốn đi thể nghiệm. Rõ ràng có được tự do, kết quả chính nàng không muốn. Rõ ràng là người bình thường, kết quả nàng không phải không muốn làm người bình thường. Không muốn lời nói đem tự do cùng bình thường cho hắn á nhất hảo không có tình cảm, cũng không hiểu tình cảm là cái gì, cho nên hoàn toàn không thể suy nghĩ, Vinh Phồn Tinh đi theo Vinh Dã bên người, rốt cuộc là vì cái gì. Tính, đây hết thể cũng không có quan hệ gì với hắn. Coi như hắn cảm thấy, đi theo Vinh Dã bên cạnh cái này nữ nhân thật quá ngu xuẩn, vậy thì thế nào đâu, người ta chính mình nguyện ý với hắn mà nói, trước mắt trọng yếu. Là trận này từ thiện tiệc tối 20 người xa hoa đại viên bản, hơn nữa ở đây các vị, đều là từng cái lĩnh vực lao đại. Bắt đầu mang thức ăn lên sau, này những nhân tinh liền một đám bắt đầu bám quan hệ, nâng ly cạn chén. Vinh Dã người đối diện, là cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân. U kịch mập lùn, mang một cái bụng địa, cười rộ lên thời điểm, nhìn như mặt mũi hiền lành, hơi có chút Phật Di Lặc thần vận. Nhưng trên thực tế có thể trở thành Vinh Dã người đối diện. Nhường Vinh Dã hạ quyết tâm muốn trừ bỏ người, lại làm sao có khả năng thật là cái gì từ bi ra hỏa nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nhất Hào từ đầu đến cuối đều duy trì Vinh Dã thần sắc cùng xử sự phong cách, những này cùng hắn ở chung không nhiều lão đại, căn bản không biết, lúc này cùng bọn họ nâng ly cạn chén, chỉ là cái HNZ nhà y, cũng không phải Vinh Dã. Mặc kệ bọn họ lấy lòng hắn, vẫn là trong tối ngoài sáng chèn ép hắn. Đối Nhất Hào mà nói, đều thờ ơ, cho nên những lời này trong có chuyện nhân tình, vốn muốn chọc giận Vinh Dã cái này tuổi trẻ hậu sinh. Dù sao tuổi trẻ nóng tính, dễ dàng nhất thất thố. Kết quả bọn họ hoàn toàn là một quyền đánh vào trên vải đông, Nhất Hào căn bản không để ý Vinh Dã sở dĩ sẽ được cái nho thương tên tuổi, khả năng cũng cùng hắn những kia HNZ nhà y có liên quan. Mặt khác đối thủ cạnh tranh ở trước mặt hắn tung tăng nhảy nhót, kết quả rất lâu đối mặt loại này khiêu khích. Nhưng thật ra là Vinh Dã HNZ nha y tỏ vẻ ngươi nhảy của ngươi đi, ta lại không để ý, vì thế liền cho ngoại giới một loại ảo giác Vinh Dã cái này tuổi trẻ hậu sinh, là cái cực kỳ bảo trì bình thản người. Có đôi khi a hiểu lầm chính là như thế đến.